Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757. Chương 757. Bái kiến Lâm thần y. Phục vụ viên còn muốn giải thích cái gì? Lâm Thành Phi lại phất phất tay. Đối với cái này nam nhân nói, có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta chính là cảm thấy có chút đau đầu, không thoải mái, muốn để cho các ngươi cho ta xem một chút. Nam nhân tùy tiện đi vào Lâm Thành Phi đối diện ngồi xuống, trực tiếp đốt một điếu khói, sâu hít sâu một cái nói ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đau đầu cảm mạo, đi bệnh viện a. Nói nhảm, nếu là lúc trước, ta đương nhiên biết đi bệnh viện. Nam nhân suy cười cười nói, nhưng là bây giờ, các ngươi nghi tâm viên miễn phí chữa bệnh, ta vì cái gì còn phải đi bệnh viện hoa tiền tiêu uổng phí? Trực tiếp tại các ngươi nơi này nhìn không là tốt rồi. Nhưng hôm nay, chúng ta nghỉ ngơi, Lâm Thành Phi nói ra, muốn tiết kiệm tiền lời nói. Thứ hai lại đến, ngươi không phải thầy thuốc. Vâng, cái kia không phải, nam nhân đương nhiên nói ra, nếu là thầy thuốc, thì tranh thủ thời gian xem bệnh cho ta, đừng như vậy nhiều đập nói nhảm, nếu như người này ôn tồn thiện ý, Lâm Thành Phi tiện tay thì cho hắn đem bệnh trì, đó cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi rất không thích hắn hiện tại thái độ, ta nói, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi. Lâm Thành Phi lại lặp lại một lần, hoặc là, ngươi bây giờ đi bệnh viện, hoặc là, liền chờ đến thứ hai. Ba, nam nhân vỗ bàn một cái, đứng lên, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nói, các ngươi rõ ràng treo miễn phí chữa bệnh thẻ bài, hiện tại thân thể ta không thoải mái, ngươi cũng không để ý không hỏi, ta xem các ngươi cái này chữa bệnh gì nghiệp vụ. Chỉ là tại làm hư giả tuyên truyền a. Người lớn nhất liền lập tức chữa bệnh cho ta. Không phải vậy ta hiện tại thì khiếu nại ngươi. Ném không khiếu nại, là ngươi tự do. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Nhưng là ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không vì ngươi chữa bệnh. Ha ha, ta còn không tin không trị được ngươi. Nam nhân nói lời nói, trực tiếp móc điện thoại di động, chuẩn bị ra bên ngoài gọi điện thoại. Ta khuyên người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng lại gọi điện thoại. Lâm Thành Phi rất tốt bụng nhắc nhở. Bởi vì ngươi nói chuyện điện thoại xong về sau, đem về cả đời bị nghi tâm viên kéo vào sổ đen. Đừng nói là đau đầu cảm mạo, liền xem như mắc bệnh nan y, chúng ta nghi tâm viên cũng sẽ không vì ngươi trị liệu. Nam nhân suy cười một tiếng, sổ đen, còn cả đời sổ đen, ta hiện tại liền để ngươi cho lão tử chữa bệnh, ta còn thực sự không tin cái này ta, lão tử còn chơi không lại ngươi. Nói chuyện, hắn điện thoại đã thông qua đi, uy, lão Hàn a, ngươi nói với ta cái này cái gì nghi tâm viên, không phải miễn phí chữa bệnh sao, nhưng bọn hắn thái độ 10 phần ác liệt. Mà lại cự tuyệt vì ta chữa bệnh. Ngươi nói cái này nên làm cái gì? Cái gì gọi là ta muốn làm sao xử lý? Ta cũng không nói khác. Trong vòng một giờ, ta liền để cái này nghi tâm viên tại kinh thành không tiếp tục mở được. Ngươi có thể làm được hay không? Nam nhân phối hợp nói, rất nhanh liền cười tủm tỉm cúp điện thoại. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Một cái não tàn, Lâm Thành Phi khẳng định nói ra. Ba, nam nhân lại là đập bàn một cái. Ngươi nói cái gì? Có gan ngươi lại nói với ta một lần. Ta nói, ngươi là não tàn. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là hời hợt nói ra. Loại này bộ dáng, thật rất để người sinh khí. Để ngươi nói ngươi liền nói. Ngươi coi ta là cái gì? Nam nhân rất tức giận. Hắn muốn nổi giận. Khác gấp gáp như vậy bốc lửa, thật giống như ta đem ngươi làm gì giống như. Lâm Thành Phi bĩu môi nói ra, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ngươi biết có bao nhiêu người đều muốn đem cái này trà lâu cho phong sao? có thể cho dù dạng này, nghi tâm viên y nguyên như thường lệ mở cửa buôn bán. Ngươi cái gì cũng không biết, thì vội vàng chạy tới uy hiếp ta. Ngươi nói, ngươi không phải não tàn, ai là não tàn? Vị tiên sinh này, cái kia vẫn đứng tại cửa ra vào không hề rời đi phục vụ viên. Lúc này nói ra, ngài trước mắt vị này, không chỉ là thầy thuốc, vẫn là chúng ta Trà Lâu lão bản. Lão bản thì thế nào? Nam nhân khinh thường kêu gào nói, chỉ là một cái tiểu trà lầu lão bản thôi. Ta để hắn chữa bệnh cho ta, là cho hắn mặt, tốt đại uy phong. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Nam nhân nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, uy hiếp nói, ta biết, ngươi cái này tiểu trà lâu hiện tại rất náo nhiệt, chỉ là làm ra chút thành tích mà thôi. Ngươi không phải cảm thấy ngươi rất không được sao? Lão tử vài phút dạy ngươi làm người như thế nào? Ngươi tin hay không? Ta không tin. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, thật đúng là mẹ hắn phách lối a. Nam nhân giận dữ nói, ta hiện tại liền để ngươi trơ mắt nhìn lấy ngươi Trà Lâu đóng cửa bị phong, ngươi chờ đó cho ta. Lâm Thành Phi dứt khoát cúi đầu xuống, không lại phản ứng đến hắn. Nam nhân giận không nhịn nổi lại bấm một chiếc điện thoại. Lão Hàn, ngươi chuyện gì xảy ra? Lúc nào tới? Nam nhân hét lớn, cái này phá Trà Lâu lão bản không biết điều. Ta muốn giết chết hắn, nhất định muốn giết chết hắn. Cái kia lão Hàn lại quá sợ hãi. Đừng, tuyệt đối đừng, ngươi tại nghi tâm viên chờ lấy ta. Nhất định không nên khinh cử vọng động. Đối Lâm Thần Y khách khí một chút. Không, muốn nhiều khách khí thì có bao nhiêu khách khí. Tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Lão Hàn, ngươi có ý tứ gì? Nam nhân buồn bực nói. Không kịp cùng ngươi giải thích. Lão Hàn vội vàng nói ra. Ta tiểu tổ tông a, ngươi làm sao trêu chọc người này? Ta, chúng ta hai cái đều sẽ chết, ngươi có biết hay không? Nói xong, lão Hàn thì cúp điện thoại. Nam nhân không hiểu lão Hàn lời nói, vẫn như cũ là hung hăng chỉ Lâm Thành Phi. Ta người lập tức tới ngay, ngươi chờ đó cho ta. Lâm Thành Phi cũng không ngẩng đầu. Nam nhân thì là hầm hừ đứng người lên, thỉnh thoảng thì đưa tay nhìn xem trên cổ tay bề ngoài. Lão Hàn, con hàng này làm sao còn chưa tới? Đợi lát nữa nhất định muốn thật tốt mắng hắn một trận. Lão Hàn tốc độ thực rất nhanh, hơn 10 phút về sau liền đến Lâm Thành Phi cửa phòng làm việc trước. Nam nhân vội vàng nghênh đón, một bên đi về phía trước một bên nói lầm bầm, lão Hàn, ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao hiện tại mới đến? A, vị này là... Hắn lời còn chưa nói hết liền thấy tại lão Hàn bên người còn có một cái rất nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân này nhìn qua cũng chính là 23-24 tuổi tác. Toàn thân trên dưới đều phát ra cái này một cỗ ung dung hoa quý khí tức. Lão Hàn cung cung kính kính giới thiệu nói, vị này là Đường Huy, Đường Thiếu. Nam nhân giật mình, cái gì, Đường Thiếu, Đường Huy thế nhưng là bát đại thế gia một trong Đường gia tử tôn. Tại Đường gia địa vị, tuy nhiên không bằng Đường Phỉ Phỉ như vậy được sủng ái, thế nhưng tuyệt đối là dòng chính bên trong dòng chính, hoàn toàn không phải hắn loại này tam lưu tiểu gia tộc thiếu gia có thể so sánh. Đường Thiếu vì việc khác tình, vậy mà tự mình tới, đây là muốn vì hắn làm chủ sao? Nam nhân này trong nháy mắt cảm động đến rơi nước mắt, khom lưng đi vào Đường Huy trước mặt. Đường Thiếu, vốn là chỉ là làm việc nhỏ, ngài làm sao còn tự thân tới? Ta cùng lão Hàn thì có thể giải quyết. Nói còn chưa dứt lời, thanh âm hắn thì im bặt mà dừng, bởi vì Đường Huy căn bản không có phản ứng đến hắn ý tứ, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi vòng qua. Hắn nhanh chân đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, sau đó khẽ khom người, cung cung kính kính nói ra, Đường gia Đường Huy, bái kiến Lâm Thần Y. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.